tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, càn quét Đại Tần Hoàng Cung. Đại Tần Hoàng Cung, một tòa trong tẩm cung, Lý Mục ngồi khoanh chân, vận chuyển tự tại thiên nguyên kinh, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục trạng thái bản thân, cùng tinh thần lực, đạt đến thượng nhân cảnh giới. Hắn mới có thể rõ ràng như thế cảm ứng được bên trong đất trời linh khí. Linh khí, tựa hồ không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, có chút mỏng manh, như vậy linh khí, muốn tiếp tục đột phá cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng trách, Thanh Vân Thập Quốc, đại đa số tu sĩ cũng chỉ là đệ nhất trọng, luyện khí cảnh, khôi phục gần đủ rồi. Lý Mục nhưng là tiến vào trong game. Hắn lần này mặc dù có thể đánh bại Đại Tần Hoàng đế Doanh Bàn, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới đột nhiên có thể đột phá, đạt đến tu sĩ cảnh giới, do đó, có đầy đủ sức mạnh, triển khai hỏa diễm kim mâu này một môn hạ phẩm thần thông. Tiến vào game sau khi, hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi cá nhân giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y dược sư, 1 cấp, đẳng cấp, 10, 5020 phần 5000, có thể tiến hành chức nghiệp lựa chọn, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết thiếu, thần thông, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 69.220, EXP đột phá 5.000 điểm, đạt đến 5.020, trở thành 10 cấp player. Đồng thời ở phía sau, còn ra phát hiện một mới liên tiếp, có thể tiến hành chức nghiệp lựa chọn liên tiếp. Cái khác mấy cái đều không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có cống hiến trị tăng lên một ít, chức nghiệp lựa chọn. Lý Mục mang theo một tia thật là tốt kỳ, lẽ nào trò chơi này còn có chức nghiệp lựa chọn? Vú em, nhục thuẫn, xạ thủ, như vậy sao? Mở ra chức nghiệp lựa chọn liên tiếp, xuất hiện một hoàn toàn mới giới. Xin mời lựa chọn chức nghiệp, tu sĩ, ma tu, ma pháp sư, chiến sĩ, đạo sĩ, hòa thượng, ác ma, yêu tu, pet. Lý Mục nhìn chằm chằm từng cái lựa chọn, phía trước vẽ phong đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là mặt sau chính là cái quỷ gì? Ác ma, yêu tu, pet, hắn nhưng là nhân loại A, này vẫn có thể biến thành pet. Trực tiếp buông tha cho này 3 cái tuyển hạng, tiếp tục xem phía trước, đạo sĩ, hòa thượng cũng vẫn phải không sai, khá là thông thường. Còn dư lại cũng đều rất dễ hiểu. Chỉ là, ma pháp sư có phải là có chút phong cách không giống nhau? Thế giới này hiện nay xuất hiện đều là Đông Phương Huyền Huyễn Phong. Kết quả đến rồi một Tây Phương phép thuật phong ma pháp sư. Có thể hay không quá mức quái gì? Một phen suy tư hạ xuống. Lý Mục vẫn là lựa chọn tu sĩ. Tu sĩ, chính là thế giới này chủ lưu. Vẫn là cần thuận theo một hồi thế giới này phát triển. Hơn nữa, hay là có thể lựa chọn nhiều chức nghiệp đây. Tới một người tu sĩ, ma tu đồng thời tiến hành. Cũng hoặc tới một người ma pháp sư cùng chiến sĩ. Là một cận chiến pháp sư loại hình. Luôn cảm thấy cũng không tệ. Player đã chọn tu sĩ chức nghiệp. Tu sĩ, lấy thiên địa chi lực được thế lôi đình. Thống ngự chu thiên lực lượng, bá đạo tinh hà hoàn vũ, chính là tu hành thiên đạo, đoạt mệnh người tu hành. Theo Lý Mục chọn tu sĩ nghề nghiệp này. đơn giản một chút giới thiệu xuất hiện trong lòng. Ta nhớ tới, đạt đến cấp 10 sau khi, lại có thể mở ra một vài thứ đi. Lý Mục nhớ lại, đang cùng người dẫn đường tiểu mập mạp nói chuyện bên trong. Hắn biết rồi một chuyện, đó chính là cấp 10 sau khi, game đem lần thứ 2 mở ra một ít quyền hạn, đi hỏi một chút tiểu mập mạp. Lý Mục rất nhanh tìm được rồi tiểu mập mạp, cùng hắn một phen giao lưu câu thông sau khi, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, trở thành cấp 10 player, chọn lựa chức nghiệp sau khi, hành động của hắn phạm vi gia tăng thật lớn, nói cách khác có thể triệt để rời đi tân thủ thôn. Không cần bị hạn chế, chỉ có thể ở tiến hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể đi tới làng ở ngoài. Hiện tại, tầm thường thời điểm, cũng có thể trực tiếp đi ra tân thủ thôn ở ngoài. Bây giờ luyện cấp, thu được kinh nghiệm, không hề câu nệ với nhiệm vụ, mà là có thể thông qua trực tiếp săn giết yêu thú. Yêu thú, mãnh thú một loại tiến hóa thể, thuộc về mở ra linh trí mãnh thú. Yếu nhất yêu thú, đều là đạt đến cấp 10 trình độ, cũng chính là tu sĩ cấp bậc. Giết quái, cũng có khả năng bạo một ít trang bị, bí cảnh, động phủ, truyền thừa chờ một ít khuôn khối cũng dần dần mở ra. Đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ cũng xuất hiện. Có một game nên có dáng dấp. Quan trọng nhất là, những này hoạt động cũng có thể được đại lượng cống hiến trị. Một ít hoạt động thậm chí có thể được đại cống hiến trị. Đại cống hiến trị, đây chính là tương đương với linh quyết A. Chỉ cần điểm này, liền để Lý Mục ánh mắt lửa nóng. Không chỉ là như vậy, công pháp của hắn danh sách, vũ khí danh sách đều chiếm được mở rộng. Công pháp danh sách cùng vũ khí danh sách, Lý Mục trực tiếp mở ra hai cái danh sách. Công pháp danh sách, từ cực phẩm linh quyết sau khi xuất hiện huyền công, hạ phẩm huyền công, đồ thần cửu thức, 10.000 điểm đại cống hiến trị. Hạ phẩm huyền công, phong long công, 20.000 điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm huyền công, đạp thiên thất bộ, 120.000 điểm đại cống hiến trị. Trung phẩm huyền công, liệt dương phần thiên trường, 530.000 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm huyền công, minh vương thủy thủ, 9.630.000 điểm đại cống hiến trị. Thượng phẩm huyền công, hư vô chân ý công, 9.990.000 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm huyền công, ngũ hành đại thủ ấn, 12.120.000 điểm đại cống hiến trị. Cực phẩm huyền công, chân lôi bá thế quyết, 66.690.000 điểm đại cống hiến trị. Nhìn lại một chút vũ khí danh sách, xuất hiện huyền khí, cống hiến trị cùng huyền công cơ hồ nhất trí. Lý Mục, ngoặc kép, rất nhớ hất bàn, rất nhớ mắng người, vốn tưởng rằng đại cống hiến trị đã đủ kinh người. Dù sao một điểm đại cống hiến trị tương đương với 100.000 cống hiến trị. Muốn cho tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Xuất hiện huyền công, huyền khí, tiện nghi nhất đều là 10.000 cống hiến lớn điểm, tương đương với 10 tỷ cống hiến trị. Hà Dã hơi bị quá mức kinh khủng. Lý Mục hiện tại hoàn toàn chính là một nghèo bước. Cống hiến trị đều không có vượt qua 1.000.000. Chớ nói chi là 10 tỷ cống hiến trị rồi. Huyền công, huyền khí, chỉ có thể nhìn vừa nhìn, suy nghĩ một chút, được, suy nghĩ nhiều quá. Thế nhưng, huyền công, huyền khí xuất hiện, để Lý Mục biết rồi một điểm. Linh quyết, linh khí cũng không phải là mạnh nhất, ở tại trên còn có những vật khác, thậm chí huyền công, huyền khí cũng không phải mạnh nhất. Hay là còn có cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Nhìn thấy quét mắt huyền công, huyền khí danh sách, Lý Mục nghe được động tĩnh, ý thức từ trong game lui đi ra. Ngoài cửa, truyền đến đại tần doanh tô thanh âm của thượng nhân, thứ ngươi muốn đã chuẩn bị xong. Vào đi, Lý Mục lạnh nhạt nói. Hàn Yên Tuyết hướng về Lý Mục đến gần rồi một bước. Lý Mục quay về Hàn Yên Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Tẩm cung cửa lớn đẩy ra, Doanh Tô mang theo lão thái giám cung kính mà đi vào. Cái này lão thái giám chính là lúc trước dẫn dắt Lý Mục đi vào hoàng cung lão thái giám. Thiên nhân cảnh võ giả, ở lão thái giám trên tay nâng một cái đĩa, cái mâm che kín mềm mỏng tơ lụa. Từ trong đó có thể cảm giác được linh khí gợn sóng. Thượng nhân, những thứ này là chúng ta Đại Tần tất cả linh thạch. Tổng cộng 30 viên, Doanh Tô cung kính nói. Lấy tới, Lý Mục ánh mắt sáng ngời. Một viên linh thạch cũng đủ để cho hắn kích động vạn phần. Không nghĩ tới thậm chí có 30 viên linh thạch. Đây là một bút to lớn của cải, coi như là cha hắn Lý Vân Phi. Cũng bất quá là 5 viên linh thạch thôi. Lão thái giám đem linh thạch bưng đến trước mặt. Lý Mục đưa tay xoa xoa linh thạch. Từng viên một linh thạch biến mất không còn tăm hơi. Doanh Tô thấy thế, ánh mắt hơi đổi, thần thái càng ngày càng cung kính. Không biết thượng nhân còn có gì dặn dò. Doanh Tô hỏi, Đại Tần Hoàng cung kho vũ khí ở nơi nào? Mang ta đi, Lý Mục phân phó nói. Là, mời tới người đi theo ta. Doanh Tô nói, Yên Tuyết, chúng ta đi Đại Tần kho vũ khí nhìn. Lý Mục cười nói, ừ, tốt. Hàn Yên Tuyết một mặt ý cười đi theo Lý Mục bên người. Nhẹ nhàng nắm chặt rồi Lý Mục tay. Cùng hắn càng thêm thân mật. Đại Tần Hoàng cung kho vũ khí, so với Đại Sở Hoàng cung kho vũ khí đều phải lớn hơn mấy phần. Trong đó tàng thư tự nhiên càng nhiều. Lý Mục bào chế y theo chỉ dẫn, ở hoàng cung kho vũ khí bên trong chạy, đem tất cả tàng thư đều thu nhập trong game, hối đoái thành cống hiến trị, trực tiếp lấy được 85 điểm đại cống hiến trị. Nhưng là so với Đại Sở Hoàng cung nhiều, 85 điểm đại cống hiến trị, hơn nữa 30 viên linh thạch. Lý Mục bây giờ cống hiến trị đạt đến 115 điểm đại cống hiến trị. Mà ở hoàng cung kho vũ khí bên trong còn chiếm được 2 bản công pháp đặc thù. Chính là trung phẩm linh quyết tàn sách. Ngay sau đó, Lý Mục ở Doanh Tô dưới sự hướng dẫn, đi trước Đại Tần kho báu, ẩn chứa rất nhiều chân bảo vũ khí. Trong đó, càng là có 3 cái. Đạt đến hạ phẩm linh khí cấp bậc linh khí. Đối với những này, Lý Mục khẳng định không chút khách khí. Đem tất cả vũ khí bao quát linh khí đều trực tiếp thu nhập trong game. Cống hiến, vinh diệu thần điện, có thể cống hiến công pháp, cũng có thể cống hiến vũ khí. Mà vũ khí cống hiến so với công pháp tới quý trọng. Đại Tần vũ khí tất cả đều bị cống hiến hạ xuống. Càng lấy được 121 điểm cống hiến trị. Hơn nữa lúc trước cống hiến trị đã đạt đến 236 điểm cống hiến trị rồi. Coi lại dưới tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y dược sư, 1 cấp, đẳng cấp, 1, 20/10.000. Pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết. Tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết thiếu, thần thông, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 236. Đại, chủng tộc trực tiếp đã biến thành nhân tộc tu sĩ, lúc trước tên gọi đã biến thành cấp phó, mà cống hiến trị chỉ là biểu hiện đại cống hiến trị. Cũng sẽ không biểu hiện này tiểu nhân, nhỏ bé cống hiến trị rồi, trừ phi mở ra cống hiến trị một cột. mới có thể nhìn thấy cụ thể cống hiến trị số. Tới nơi này thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là 236 điểm cống hiến trị. Quả thực là để Lý Mục hưng phấn không thôi, coi như là thượng phẩm linh quyết cũng có thể mua một tiện nghi rồi. Còn chưa chờ Lý Mục chìm đắm với đại cống hiến trị hài lòng, Doanh Tô tiến vào trong bảo khố, nhìn thấy này càn quét không còn kho báu, vô cùng ngạc nhiên, trong lòng chỗ đau, đây chính là Đại Tần mấy trăm năm qua cất giấu a. Vậy thì không còn, hắn là tội nhân, nhưng là đối mặt hung hăng Lý Mục, hắn cũng không có thể vi phạm. Thượng nhân, Lý Vân Phi ở bên ngoài muốn gặp ngươi. Doanh Tô nói, cha, Lý Mục hơi run run, hắn làm sao cũng tới. Ngoặc kép, bằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.